Chương 4. 1145 một câu thành sấm. Vì cái gì A Hân, vì cái gì A Hân A Thi Vịnh Thiến đấm gào khóc, hẽ ra che kín vết roi trên mặt, huyết cùng nước mắt đan vào một chỗ. Không có chút nào mỹ cảm, ngược lại đưa tới Cầm Nhị công tử nồng đậm vẻ chán ghét. Hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu cô nương kia lúc ấy đã từng dạng này khóc qua. Kia là hắn dưới cơn nóng giận, đưa nàng ném trong phòng, tự sinh tự diệt hơn 10 ngày. Đợi hắn trở lại lúc, liền thấy nàng tự mình từ trên giường chuyển xuống dưới, âm u đầy tử khí nằm trên mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời. Vỡ vụn băng châu giống như nước mắt, từng giọt từ hốc mắt của nàng trong rụng xuống. Nàng không có lên tiếng cu nở dê không có kêu khóc, nhưng là loại kêu im ắng vỡ vụn thút thít, để hắn quái lạ một nháy mắt liền 10 phần tan nát cõi lòng. Nàng từng khỏa đứt mất tuyến chân châu giống như nước mắt, lúc ấy liền cùng một hạt lại một hạt, đập trong lòng hắn, để hắn ngăn không được khó chịu. Cầm Hân ánh mắt lạnh lùng, lại lần nữa duỗi đủ đạp vỡ Thi Vịnh Thiến một căn khắc cánh tay. Hắn có chút nghiêng đầu qua, trong mắt chớp động lên một chút sắc bén quan mang, nhẹ nói, ngươi biết không trước kia nàng cu nở dê không biết đi đường. Nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không khóc, bị ngươi quất roi thời điểm, càng là liền một chữ thanh âm đều chưa từng phát ra qua. Nếu không phải ngươi tiện nhân kia, luôn luôn từ đó cản trở chúng ta há lại sẽ đi đến một bước kia. Cầm Nhị công tử nói xong liền lần nữa kích động, một chuyển chân, rắc rắc hai tiếng giòn vang, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn dùng sức đạp vỡ Thi Vịnh Thiến hai cây đùi. A Thi Vịnh Thiến mồ hôi lạnh trên đầu cùng nhau xông ra, trong miệng phát ra một tiếng thảm liệt hô gạo. Nếu không phải ngươi, luôn mồm lao gọi nàng phế nhân nàng làm sao lại nghĩ rời đi ta. Rời đi ta Thi Vịnh Thiến trong miệng tuôn ra đại lượng máu tươi, hơi thở mong manh nhìn qua nam nhân ở trước mắt, trong mắt ánh sáng từng chút tan vỡ xuống dưới, đồng nhiên lại như hồi quang phản chiếu, cả người đều sáng rỡ đứng lên. Ngươi có biết hay không trong miệng ngươi nói đến nữ nhân kia, nàng là cái không cho phép tồn tại trên đời phụ, ho khan, ách phụ khụ. Khủ ho khan Thi Vịnh Thiến đầy mắt kinh dị muốn thò tay móc một chút chính mình bỗng nhiên hương thịnh hỏa của niết hầu. Có thế khoát tay mới phát giác cánh tay đau đớn không thôi, đã sớm bị Cầm Hân dâm nát, căn bản nhấc không nổi nửa phần. Phu chú sư A Cầm Hân ánh mắt lạnh lùng tiếp nàng, ta đã sớm biết. Thi Vịnh Thiến khiếp sợ trừng lớn một đôi trong mắt. Ngươi tiện nhân kia lại muốn hại nàng. Cầm Hân bỗng dưng thò tay bóp lấy cổ của nàng. Một đôi lệ trong mắt mang theo một chút huyết tinh sát ý lời này, ta sẽ không để cho ngươi lại có cơ hội hại đến nàng, tuyệt đối sẽ không khụ. Thi Vịnh Thiến chỉ cảm thấy chính mình hô hấp siết chặt, cơ hồ không có cách nào nói ra một chữ. Nàng ánh mắt rối loạn lại mê mang cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, thì thào lên tiếng, A Hân, vì cái gì bọn họ sẽ đi cho tới bây giờ một bước này, A trước kia không phải như vậy, không phải như vậy. Thi Vịnh Thiến khỏe mắt, tuột xuống một giọt lạnh leo nước mắt, đồng nhiên giật mình tiểu thái tử phi tại bên thai nàng nói tới câu kia nguyền rủa chi ngôn, hình như là một câu thành sấm cái kia nữ nhân ác độc, nói nàng sẽ chết tại sở thích nhân thủ bên trong. Tấm kia nguyền rủa phụ chú, thực sự là có hiệu lực. Cầm Hân đáy mắt chớp động lên một chút lanh mang, năm ngón tay dùng sức kẹp lấy Thi Vịnh Thiến cổ, nhìn xem nàng trong tay hắn, một chút xíu đã mất đi hô hấp. Trong mắt song lướt qua một chút khoái ý.